Cô vợ bà bối tập 184. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Trong phòng ngủ chính, mãi đến khi đồng hồ báo thức vang lên, cô Vivi mới tỉnh lại. Cô mở mắt ra, thấy cả cái giường lớn chỉ còn lại có một mình cô. Ba cha con đều không thấy đâu nữa. Cô nằm thêm một lát, rời giường rửa mặt chải tóc rồi đi ra ngoài, thấy cả gia đình đang ngồi ở phòng khách. Hai đứa nhỏ dậy từ khi nào vậy? Chẳng lẽ cô ngủ say như chết thế ư? Hai đứa nhỏ dậy mà cô hoàn toàn không có một chút cảm giác. Điềm Điềm dậy trước, Hoàn Tránh bế nó ra ngoài, Hữu Hữu dậy thì tự chạy ra. Thấy con ngủ ngon nên không có gọi con. Bà Phó dịu dàng nói, cô Vivi đã quen được cả nhà thương yêu nên cũng không cảm thấy ngượng ngùng vì thức dậy muộn. Cô ngồi xuống bên cạnh Phó Hàn Tránh dịu dàng hỏi, anh có ngủ được không? Phó Hàn Tránh nghiêng đầu nhìn cô, hai mắt đã có quầng thâm. Em cảm thấy anh có thể ngủ ngon sao? Suốt buổi tối bị Điềm Điềm đấm đá lung tung, còn gặm tay anh nữa. Cô Vivi cười gượng, kêu anh vào phòng cho khách ngủ rồi, tại sao anh không đi? Không trách mẹ con em được. Điềm Điềm ôm bình sữa, hết nhìn cha lại nhìn mẹ, vẻ mặt vô tội lại đáng yêu. Anh cho rằng em sẽ an ủi anh đấy. Phó Hàn Tránh tỏ vẻ mướt mắt nói. Cô Vivi sờ sờ cái mũi, vội vàng an ủi vài câu. Phó Hàn Tránh cũng thật dễ dỗ. Anh đứng dậy đi đánh răng thay quần áo, ăn sáng với cả nhà xong mới tới công ty đi làm. Chẳng qua anh vừa ra ngoài, cô Vivi cũng thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Bởi vì hôm nay là ngày Kamal Duran phải đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Kamal Duran thay quần áo xong, chống gậy ra khỏi phòng, thấy cô sửa soạn định đi theo, ông liền nói, có tài xế đi với cha là được rồi, còn hiếm khi mới có thời gian nghỉ ngơi, ở nhà chơi với Hữu Hữu và Điềm Điềm đi. Dù sao con cũng không mất bao nhiêu thời gian, sẽ về ngay thôi mà. Cô Vivi nói rồi ra ngoài lấy xe. Tính ra mà nói, với thân xác này của cô với Kamal Duran cũng không phải cha con có quan hệ huyết thống thật sự, nhưng cô vẫn phải báo hiếu cho ông. Mấy tháng này bởi vì làm việc bận rộn, mỗi lần Kamal Duran đi kiểm tra sức khỏe đều là Phó Thắng Anh hoặc là quản gia trong nhà đi cùng, cho nên lần này cô phải đi với ông. Ôi chào, bọn tôi sẽ trông chừng bọn nhỏ, để con bé đi với ông đi. Phó Thắng Anh không ngăn cản, trái lại vô cùng ủng hộ. Kamal Duran ở nhà họ Phó cũng đã được một thời gian dài, người mà ông thân thiết nhất cũng là Phó Thắng Anh. Phó Thắng Anh có thể nhận ra, từ khi Kamal Duran dọn đến nhà ông, được ở gần gia đình nhỏ của cố Vivi, Kamal Duran đã rất hạnh phúc. Phó Thắng Anh cũng làm cha nên ít nhiều cũng hiểu được tâm tình của người làm cha đối với con cái là như thế nào. Kamal Duran thấy những người khác không nói gì cho nên cũng không phản đối nữa, ra ngoài lên xe đến bệnh viện. Dọc theo đường đi, còn hàn huyên rất nhiều về chuyện công việc cùng với chuyện nguyên sóc ở Ý. Bởi vì đã có lịch hẹn cho nên sau khi đến bệnh viện cũng được vào kiểm tra rất nhanh chóng, kết quả kiểm tra cũng có ngày lập tức. Hà Chỉ nhìn bản báo cáo bình tĩnh nói, vẫn là những bệnh cũ thôi, không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không có chuyển biến xấu, bình thường chú ý sức khỏe một chút là được rồi. Thật ra đã tốt hơn rất nhiều rồi, bây giờ đã không còn cần phải uống thuốc mỗi ngày nữa. Kamal Duran nói, từ khi ông chuyển đến Trung Quốc cư trú, ông vẫn được theo dõi chăm sóc sức khỏe đều đặn, hơn nữa cũng không cần phải lo nghĩ nhiều giống như trước kia, cho nên sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều. Chẳng qua dù gì tuổi đã cao, mấy chứng bệnh của ông không có khả năng toàn trị hết được. Cô Vivi lấy kết quả kiểm tra, nhìn đồng hồ chuẩn bị đưa Kamal Duran về. Chẳng qua còn chưa kịp đi, đã bị Hà Chỉ kéo lại. Chị dâu, khi nào chị công chiếu bộ phim lần đầu tiên, có thể cho em tham dự được không? Gần đây Lục Hạo vội vàng chạy sâu, anh thật không dễ dàng gì gặp được Lục Hạo. Cô Vivi nhíu mày khó hiểu nhìn đối phương. Cậu rảnh rỗi lắm sao? Trong buổi công chiếu đầu tiên, phần lớn là mười mấy nhà phê bình điện ảnh cùng với mấy nhân vật có tiếng tăm trong nghề và một vài người yêu điện ảnh có thâm niên. Nhưng rõ ràng Hà Chỉ không thuộc lại nào cả. Vâng, Hà Chỉ cười hì hì nói. Cô Vivi dặn dò tài xế đưa Kamal Duran lên xe. Cô ở lại nói chuyện với Hà Chỉ thêm một lát. Không phải tôi có thành kiến với cậu, nhưng bây giờ là thời điểm sự nghiệp của Lục Hạo sẽ đạt đến đỉnh điểm. Lỡ như có tin tức bất lợi, tiền đồ của cậu ấy sẽ bị hủy hoại mất. Sao lại có tin tức bất lợi chứ? Hà Chỉ khó hiểu, anh chỉ là fan cuồng của Lục Hạo mà thôi. Cố Vi Vi vỗ trán, tất cả mọi người đều cho rằng anh cong rồi, mà anh còn cho rằng mình là thằng. Thật không biết phải nói cái gì nữa. Để xem lúc đó xem sao. Nếu còn dư chỗ, sẽ cho cậu đi. Tình cảm của Hà Chỉ đối với Lục Hạo rõ ràng đã vượt qua mức fan dành cho thần tượng rồi, thậm chí còn hơn cả bạn bè bình thường nữa. Nhưng Hà Chỉ lại vẫn cho rằng như vậy là bình thường. Đừng đợi đến lúc đó mà, chị dâu, chị cho em câu trả lời chắc chắn đi. Hà Chỉ hiển nhiên không quá hài lòng với đáp án, bà phải. Cái nào cũng được như vậy. Được thôi, tôi sẽ sắp xếp, chỉ cần cho cậu một chỗ ngồi là được chứ gì. Nhưng cậu phải tuân thủ, không được quấy rối công việc của người khác. Cố Vi Vi nghiêm túc nói. Hà Chỉ lúc này mới hài lòng. Cảm ơn chị dâu. Cố Vi Vi khó hiểu nhìn Hà Chỉ. Xu hướng giới tính của anh thật sự không có vấn đề gì sao? Chẳng qua khó hiểu thì khó hiểu, chứ cô cũng không tò mò hỏi. Cô đưa Kamandoran về nhà, buổi chiều dỗ hai đứa nhỏ ngủ, rồi gọi điện cho Kiều Lâm sắp xếp công việc. Kiều Lâm báo cáo vài việc, rồi nói. Thật ra có vài chương trình truyền hình đang muốn mời em cùng với dàn diễn viên chính tham gia. Cho dù cộng hết dàn nam nữ, diễn viên chính lại với nhau cũng không đủ hot bằng một mình cô. Quan trọng là diễn viên chính thôi, em chỉ là đạo diễn, hot cái gì? Cô Vi Vi cười nói. Nhân vật chính trong buổi công chiếu phim là dàn diễn viên. Cô chỉ là đạo diễn mà lại cướp ánh hào quang của bọn họ sẽ không thích hợp. Đương nhiên là em được săn đón hơn mấy diễn viên chứ. Chẳng qua biết ý em, cho nên anh đã thay em từ chối hết rồi. Kiều Lâm biết cô không thích tham gia mấy sự kiện, cho nên đã lo liệu thay cô. Trong số mấy diễn viên chính, cũng chỉ có Lăng Kiều là có danh tiếng nhất. Tuy gần đây tiếng tăm của Lục Hạo cũng không tồi, nhưng so với Cố Vi Vi thì làm sao mà sánh kịp. Nhìn khắp giới giải trí Trung Quốc, xét về diễn viên sở hữu kỹ thuật diễn tốt, lại là một người đạo diễn tài hoa, giàu có, nhất nhì cả nước, thì ngoài Mỡ Phó ra cũng không thấy có người thứ hai. Anh biết là được rồi, bộ phim điện ảnh này sẽ là bàn đạp vững chãi cho Lục Hạo, chú ý đến cậu ấy nhiều một chút. Cố Vi Vi dặn dò. Ở làng giải trí, cô luôn luôn rất coi trọng những diễn viên vừa có thiên phú lại có chí cầu tiến. Công ty quản lý cũ của Lục Hạo đã khiến anh ta chậm trễ mấy năm rồi. Trong cái ngành công nghiệp dựa vào tuổi trẻ mà kiếm cơm này, Lục Hạo cần phải tranh thủ gây dựng được sự nghiệp mới được. Bây giờ Lục Hạo đã là nghệ sĩ top đầu của thế ức rồi, thiếu gì hợp đồng tốt cho cậu ấy làm. Kiều Lâm bảo đảm. Bây giờ cậu bà đã dần dần lui về phía sau. Trên dưới công ty, người vừa có nhan sắc, vừa có thực lực, lại vừa tham gia vào một bộ phim đại chế tác, cũng chỉ có Lục Hạo. Đương nhiên, không nâng đỡ Lục Hạo thì còn nâng đỡ ai nữa. Tiếp theo anh cứ phụ trách công việc quảng bá tựa phim là được rồi. Còn những chuyện khác, em và Phó Thư Dịch sẽ làm. Cô Vi Vi dặn dò. Kiều Lâm đang quản lý mấy nghệ sĩ, lại còn phải giúp bọn họ phụ trách công việc quảng bá, rồi còn phải phối hợp làm việc với các phòng ban khác nữa, đã có quá nhiều công việc rồi. Bên này Cố Vi Vi đang vội vàng sắp xếp công việc, bên kia Lạc Thiên Thiên đừng nghỉ ngơi thì lại đang buồn rầu vì tối nay sẽ dẫn bạn trai về ra mắt cha mẹ. Cô vốn là không khẩn trương, nhưng lại bị Cố Vân Triệt lấy trò khẩn trương theo anh. Cô chỉ là dẫn anh về nhà ăn cơm thôi, anh lại làm cho lòng trọng, còn hơn cả đi gặp mặt lãnh đạo quốc gia nữa. Làm cô cũng không dám dẫn anh về. Từ lúc ăn cơm trưa đến giờ, Cố Vân Triệt đã thay liên tục 3 bộ quần áo, còn hỏi cô. Có phải tóc anh hơi dài không? Có cần cắt bớt không? Không cần. Lạc Thiên Thiên thở dài nói. Cố Vân Triệt lại kiểm tra mấy món quà mình sẽ mang theo, lại hỏi. Cái khăn lụa đó, có khi nào mẹ em không thích màu đó hay không? Đó là màu mẹ em thích nhất luôn đấy, yên tâm đi. Từ sáng đến giờ Lạc Thiên Thiên bị anh hỏi tới hỏi lui, khiến cô cũng thật là mệt mỏi. Cố Vân Triệt nghe cô trả lời vậy cũng có chút an tâm. Mấy giờ chúng ta đi? Bây giờ còn sớm mà, anh gấp cái gì? Lạc Thiên Thiên trêu. Cố Vân Triệt nhìn đồng hồ, quả nhiên mới buổi trưa. Lạc Thiên Thiên thấy anh đứng ngồi không yên, giờ khóc giờ cười nói. Anh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát không? Cố Vân Triệt đến sofa ngồi xuống, âm thầm nhớ lại cuộc tập vợt hôm qua với hai vợ chồng Cố Vi Vi, lại hỏi. Hay là kêu bọn họ đi chung đi. Ai? Lạc Thiên Thiên hỏi. Phó Hàn Tranh với vợ cậu ấy. Cổ Vân Triệt nói. Anh lo tối nay sẽ có thể gặp vài tình huống anh không xử lý kịp. Lạc Thiên Thiên vỗ trán. Người mà mẹ em muốn gặp chính là anh, không phải vì với anh Phó. Hơn nữa người ta cũng rất bận mà. Anh nghĩ sao mà đòi dẫn theo hai vợ chồng người ta theo anh để gặp cha mẹ vợ tương lai của anh chứ? Cổ Vân Triệt bất an mím môi. Anh có chút khẩn trương. Em biết rồi. Lạc Thiên Thiên cười nói. Anh đâu phải chỉ có chút khẩn trương, mà rõ ràng vô cùng khẩn trương luôn. Hai người ở nhà Cổ Vân Triệt thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, mãi đến 6 giờ mới xuất phát đến nhà họ Lạc. Bởi vì cách nhau không xa, chỉ lái xe không đến 10 phút đã đến nơi. Cổ Vân Triệt dừng xe, xách đồ đạc xuống xe, không nói một tiếng, đi theo cô vào thang máy. Lạc Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn. Anh thả lòng một chút đi, mẹ em không đáng sợ như vậy đâu. Người này không sợ tên Đại Ma Vương Phó Hàn Tranh một chút nào. Vậy mà tới nhà cô, gặp mẹ ruột của cô, lại bất an như vậy. Cổ Vân Triệt thấy số tầng lầu trên thang máy sắp tới, hít một hơi thật sâu mới đi theo cô ra khỏi thang máy. Lạc Thiên Thiên tới cửa nhà, nhấn chuông cửa, quay đầu nhìn lại thấy Cổ Vân Triệt vẫn còn trốn ở chỗ rẽ, không chịu xuất đầu lộ diện. Anh làm gì vậy? Cổ Vân Triệt hít một hơi thật sâu, bước đi qua. Mới vừa đi đến bên cạnh cô, cánh cửa của nhà họ Lạc đã mở ra. Châu Phương và cha Lạc đứng ở cửa, mỉm cười nhìn hai người. Mau đi, vào đi. Lạc Thiên Thiên dẫn Cổ Vân Triệt vào cửa, nghiêm túc giới thiệu với cha mẹ mình. Cha mẹ, đây là bạn trai của con, Cổ Vân Triệt. Cổ Vân Triệt nghe vậy lập tức nói. Cha mẹ, con là Cổ Vân Triệt. Vừa nói xong bầu không khí chợt trở nên yên tĩnh. Anh ý thức được mình không đúng, lúc này mới vội vàng sửa lại lời nói. Chú gì? Lạc Thiên Thiên vỗ trán giải thích. Anh ấy có chút khẩn trương. Anh khẩn trương từ sáng tới giờ cô còn chưa nói, bây giờ mới vào cửa đã kêu người ta là cha mẹ. Châu Phương ngẩn người, không nói gì, còn cha Lạc thoải mái cười. Không sao, muốn gọi thế nào cũng được. Hai con vào ngồi một lát đi, một chút nữa là ăn cơm được rồi. Châu Phương nói rồi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Cổ Vân Triệt thấy bà vào phòng bếp, có chút bất an, lại có chút thả lỏng. Cha Lạc rót trà cho anh nhỏ giọng nói. Đừng khẩn trương như vậy, chỉ là ăn cơm thôi. Lạc Thiên Thiên vào phòng bếp, nói chuyện với mẹ cô. Mẹ à, lát nữa mẹ đừng hỏi anh ấy quá nhiều, có cái gì thì cứ hỏi con sau là được. Châu Phương nghe vậy quay đầu, trừng mắt lườm cô. Ha ha, mẹ còn chưa nói gì mà con đã lo bình vực cho người ta trước rồi. Con là con ruột của mẹ sao? Lạc Thiên Thiên ôm tay mẹ mình làm nũng nói. Anh ấy sợ biểu hiện không tốt trước mặt mẹ, cho nên vẫn luôn rất khẩn trương. Mẹ đừng dọa anh ấy nữa. Châu Phương cười khẽ. Cậu ta là đàn ông sợ cái gì chứ? Chẳng qua trong lòng lại không khỏi có vài phần hào cảm. Nếu khẩn trương thì có nghĩa là Cố Vân Triệt rất coi trọng lần gặp mặt này. Mà Cố Vân Triệt coi trọng việc đi gặp cha mẹ của bạn gái cũng có nghĩa là coi trọng con gái của bà. Mẹ à, vì để chuẩn bị quà cho cha mẹ, anh ấy đã chọn rất nhiều món suốt nửa tháng này đấy. Lạc Thiên Thiên cố gắng giúp đỡ Cố Vân Triệt lấy lại ấn tượng tốt trong mắt mẹ mình. Châu Phương nghe vậy, trong mắt có chút vui vẻ. Có cần khoa trường như vậy sao? Dù sao đi nữa, hôm nay mẹ cũng không được làm anh ấy khó xử đấy. Lạc Thiên Thiên nghiêm túc nói. Biết rồi, đi bưng thức ăn ra bàn đi. Châu Phương thúc giục. Lạc Thiên Thiên lúc này mới giơ tay đi bưng thức ăn. Cổ Vân Triệt thấy cô bận rộn cũng đứng dậy đến đây hỗ trợ. Châu Phương làm hai món rau xào, múc canh rồi chuẩn bị mời mọi người ăn cơm. Tuy rằng cha Lạc cứ bảo Cổ Vân Triệt ngồi vào bàn ăn đi, chẳng qua anh vẫn chờ tới khi hai người lớn và Lạc Thiên Thiên đã ngồi vào bàn ăn, rồi mới ngồi xuống cuối cùng. Cha Lạc rót rượu, mỉm cười nói. Chỉ là vài món ăn ở nhà làm thôi, cậu đừng chê nhé. Dạ không đâu ạ, tài nghề nấu nướng của dì thật là tốt quá, có thể so sánh với đầu bếp trong nhà hàng rồi đấy ạ. Lạc Thiên Thiên cầm đôi đũa nhếch miệng cười, mới lúc nãy còn lo lắng khẩn trương, vậy mà bây giờ đã nịnh nọt mẹ cô, thật thuần thục rồi. Châu Phương nghe vậy, tâm tình thật vui vẻ cười. Bà nấu ăn cho hai cha con nhà này ăn mấy chục năm nay rồi, còn chưa nghe bọn họ khích lệ được mấy câu. Được rồi, mọi người mau ăn đi cho nóng. Cô Vân Triệt ăn thử từng món ăn, lúc ăn đến món sườn hầm, trợn mím môi. Châu Phương vẫn luôn để ý anh, cho nên hỏi một câu. Làm sao vậy? Món này không hợp khẩu vị à? Lạc Thiên Thiên nhịn cười, chuẩn bị sắp diễn nữa đây mà. Cô Vân Triệt trầm mặc một lúc, hai mắt ửng đỏ nói. Lúc mẹ cháu còn sống, bà ấy rất thích làm món này. Hương vị này, đã nhiều năm nay cháu không được ăn nữa. Anh vừa nói như vậy, cha Lạc và Châu Phương đều cảm động muốn khóc. Cha Lạc lại gắp cho anh một miếng sườn, còn Châu Phương trực tiếp để bắt sườn hầm tới trước mặt anh. Thích thì ăn nhiều một chút đi. Cảm ơn gì? Cô Vân Triệt lại nhiệt tình ăn thêm vài miếng nữa. Lạc Thiên Thiên thấy cha mẹ cô làm vậy, cũng vươn đũa qua định gắp một miếng nếm thử, nhưng còn chưa kịp gắp đã bị mẹ cô trừng lướt mắt lườm. Ăn cách khác đi. Lạc Thiên Thiên bĩu môi, vừa rồi còn nói cô bình vực người ngoài. Bây giờ xem bà ấy kìa, một miếng sương sườn mà cũng không cho cô ăn. Châu Phương vốn dĩ có rất nhiều câu hỏi, muốn hỏi, nhưng thấy cô Vân Triệt mới ăn một miếng sườn đã nhớ tới người mẹ đã mất, cho nên không tiện lại hỏi thêm về chuyện gia đình của người ta nữa. Vì thế, bữa cơm tối diễn ra vô cùng thuận lợi. Thậm chí ăn tối xong, cô Vân Triệt còn chủ động hỗ trợ thu dọn bàn ăn. Chú gì, hai người nghỉ ngơi đi, để cháu dọn dẹp cho. Cháu tới làm khách mà, sao có thể để cháu dọn dẹp được? Châu Phương cười nói. Cháu cũng có ăn mà không phải sao? Cô Vân Triệt nói, rồi nhanh nhẹn cầm bát đũa mang vào phòng bếp. Cha Lạc kéo vợ. Để bọn nhỏ làm đi. Châu Phương suy nghĩ rồi cũng không ngăn cản nữa. Nhìn con gái và cô Vân Triệt thu dọn bàn ăn, còn lau dọn phòng bếp sạch sẽ. Bây giờ cảm thấy thế nào? Cha Lạc nhỏ giọng hỏi. Mới ăn một bữa cơm mà thôi, có thể nhìn ra cách gì? Tuy rằng trong lòng Châu Phương đã hài lòng, nhưng cũng không nói thẳng ra. Trước mắt xem ra cô Vân Triệt cũng không tồi, nhưng dù gì bà cũng còn chưa biết nhiều thông tin về cô Vân Triệt, cho nên còn chưa thể nào kết luận người này là loại người thế nào. Cô Vân Triệt và Lạc Thiên Thiên rửa bát xong, còn dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ rồi mới trở lại phòng khách. Cô Vân Triệt vừa mới ngồi xuống đã bị hỏi thăm đủ chuyện. Chẳng qua Châu Phương cũng cố gắng tránh nhắc đến người thân trong gia đình của anh, chỉ hỏi về chuyện công việc. Nhìn chung cũng xem như trò chuyện rất vui vẻ. Mãi đến 9 giờ rưỡi, cô Vân Triệt nhìn thời gian mới lễ phép đứng dậy nói. Chú gì cũng không còn sớm nữa, cháu cũng nên đi về. Hôm khác cháu sẽ lại đến chơi nhà. Để em đưa anh xuống. Lạc Thiên Thiên biết anh ở chỗ này rất khó xử, nên lập tức đứng dậy nói. Châu Phương và chồng đứng dậy đưa cô Vân Triệt đến cửa thang máy, rồi để con gái tiễn người ta xuống lầu. Cửa thang máy đóng lại, cô Vân Triệt mới hoàn toàn thở dài một hơi. Anh có mắc lỗi gì không? Không có lỗi gì cả, kỹ thuật diễn thế này, không đi đóng phim, thật là đáng tiếc. Lạc Thiên Thiên cười nói. Nhìn lúc nãy anh nịnh nọt mẹ cô, quả thật là làm cô mơ mang tầm mắt. Cô Vân Triệt nghe cô nói như vậy cũng an tâm. Tới bãi đỗ xe, anh lên xe liền thúc giục. Anh tự trở về là được rồi, em lên lầu đi. Lạc Thiên Thiên gật đầu, vẫy tay với anh rồi vào thang máy lên lầu về nhà. Cô muốn đưa anh về đến nhà anh luôn, nhưng với tính tình của anh, đến lúc đó lại không yên tâm để cô về một mình. Đến lúc đó lại phải vòng lại một lần nữa để đưa cô về. Như vậy cứ đưa tới đưa lui, không ai yên tâm ai. Cô vào nhà thấy cha mẹ đang ở phòng khách, khẽ khẽ nói nhỏ, hẳn là đang bàn về cô Vân Triệt. Châu Phương thấy cô đã trở lại liền nói. Thiên Thiên, con đến đây. Lạc Thiên Thiên ngồi xuống cái ghế bành, sẵn sàng để trả lời câu hỏi rồi. Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, con chấp hết. Chấp cái gì mà chấp, làm như cha mẹ hỏi cùng con vậy. Châu Phương trừng mắt lườm cô hỏi. Cậu ta làm việc ở phó thị, mà sao mẹ thấy cậu ta rảnh rỗi quá vậy? Cái này ấy à? Lạc Thiên Thiên suy nghĩ rồi bình tĩnh trả lời. Bây giờ anh ấy là cổ đông lớn, cho nên không cần đi làm mỗi ngày, chỉ cần tiền hoa hồng từ số cổ phần trong công ty của anh ấy cũng đã đủ để anh ấy có một cuộc sống dư giả. Cho dù là như vậy cũng không thể còn trẻ tuổi mà chỉ ở nhà ăn no chờ chết được. Châu Phương nói, gia thế có tiền cũng tốt, nhưng cho dù giàu có cách mấy mà chỉ ăn không ngồi rồi tiêu tiền thì nào mà chịu cho nổi. Anh ấy không có ăn no chờ chết, chẳng qua rất nhiều việc không cần anh ấy tự tay làm, thỉnh thoảng đến công ty họp để nghe báo cáo là được rồi. Lúc trước anh ấy vẫn luôn ở nước ngoài, bây giờ mới về nước, cho nên công việc còn chưa ổn định. Lạc Thiên Thiên âm thầm cảm kích cố Vivi. Mấy vấn đề này hôm qua đều đã diễn tập cả rồi. Cô rất hiểu những chuyện này mà mẹ cô muốn biết, chỉ đơn giản là về công việc và gia đình thôi. Quả nhiên cô đoán trúng rồi. Vậy mẹ cậu ta bị cái gì mà qua đời? Châu Phương hỏi. Vấn đề này bà không tiện hỏi cô Vân Triệt, chỉ có thể hỏi cô. Anh ấy nói là bị bệnh mà mất, chứ cũng không có nhắc đến những chuyện khác. Hơn nữa mỗi lần nhắc tới mẹ anh ấy là anh ấy tâm tình lại không được tốt, còn cũng không tiện hỏi. Lạc Thiên Thiên phòng ngừa mẹ mình hỏi tới cùng, cho nên nói rõ ràng luôn một lần. Nếu đã hỏi cô mà cô cũng không biết gì nhiều, thì mẹ cô cũng sẽ không tiện hỏi cô Vân Triệt. Cho nên vấn đề này chỉ có thể tạm thời dừng tại đây. Vậy cha cậu ta đâu? Châu Phương hỏi. Lạc Thiên Thiên nghe vậy thở dài nói. Nghe anh ấy nói, trước khi anh ấy được sinh ra, cha anh ấy đã bỏ đi theo người phụ nữ khác. Nhiều năm như vậy cũng không có tin tức gì. Anh ấy sống cùng mẹ và ông ngoại, bà ngoại. Bọn họ đều đã lần lượt qua đời. Chỉ còn lại một mình anh ấy. Bịa ra chuyện cha bỏ theo người phụ nữ khác sẽ đơn giản hơn là nói cả nhà đều qua đời cả rồi. Ông ngoại, bà ngoại, lớn tuổi nên qua đời, mẹ bị bệnh qua đời, vậy là được rồi. Châu Phương nghe vậy thở một hơi dài. Nói đến cùng cũng là người đáng thương, từ nhỏ không có cha, những người thân khác cũng đều lần lượt ra đi. Chỉ để lại một mình lẻ loi, tính cách quái gở một chút cũng là không thể tránh được. Cha Lạc nghe vậy cũng cảm thán nói. Hay giờ cũng thật đáng thương đó chứ. Từ nhỏ không có cha, có mấy người thân sống nương tựa lẫn nhau cũng đều không còn nữa. Lớn lên đã không học theo thói xấu, còn có thể có gia nghiệp như bây giờ, đúng là không dễ dàng. Nhưng từ nhỏ gia đình đã không toàn vẹn, có khi nào tính cách bị ảnh hưởng hay không? Châu Phương nói. Mẹ! Lạc Thiên Thiên kêu lên. Sau mặt Châu Phương nghiêm túc bình tĩnh nói. Còn có lý do con thích, thì mẹ hà khắc cũng có cái lý của nó. Lỡ như tính cách của Vân Triệt có gì đó không bình thường, về sau người chịu khổ cũng là con gái mình chứ ai. Nhưng bây giờ con gái lại hoàn toàn không hiểu nỗi khổ tâm của bà chút nào. Cha Lạc ra hiệu bằng mắt với con gái, ý bảo cô đừng tranh luận với Châu Phương. Ông biết bà nói như vậy cũng là vì thương con gái. Thật ra ông cũng có lo lắng vấn đề này, nhưng khó nói ra mà thôi. Gia đình không toàn vẹn, người nhà đều mất sớm, khó tránh khỏi sẽ có vấn đề về tâm lý. Lạc Thiên Thiên còn trẻ, rất nhiều chuyện chỉ lo trước mắt. Nhưng người làm cha làm mẹ vẫn luôn muốn thay cô suy xét đến chuyện lâu dài. Lạc Thiên Thiên mím môi. Gia cảnh nhà anh ấy như vậy cũng đâu phải là do anh ấy gây ra. Mẹ á, trên đời này có ai mà hoàn mỹ? Chẳng lẽ mẹ cho rằng con ưu tú đến mức trên đời này ai cũng không xứng hay sao? Cô cảm thấy mình gặp được anh đã là phúc lắm rồi. Nhưng người nhà lại cứ nghi ngờ anh, làm cô thật là buồn. Châu Phương nhìn ra được con gái tức giận, thở dài rồi nhỏ nhẹ nói. Đúng vậy, với điều kiện kinh tế của cậu ta hoàn toàn có thể tìm được một cô gái càng xinh đẹp càng ưu tú hơn con. Cũng chính vì điều đó mới khiến mẹ lo đấy. Mẹ à, mẹ thật là không hiểu chuyện. Lạc Tình Thiên giận dữ đứng lên, lần đầu tiên chính diện chống đối mẹ mình. Vì cuộc gặp mặt hôm nay, cô Vân Triệt đã phải tỉ mỉ chuẩn bị từ rất nhiều ngày trước. Kết quả mẹ cô lại còn không hài lòng. Nếu mẹ không hiểu chuyện thì hôm nay mẹ bảo con dẫn cậu ta về nhà làm gì? Châu Phương nhìn con gái nói. Mẹ chỉ nói là có khả năng tâm lý có vấn đề thôi, còn phải xem xét thêm mới được, còn sốt ruột tức giận với mẹ làm gì? Nếu bà thật sự không hiểu chuyện thì vừa rồi bà đã trực tiếp đuổi cô Vân Triệt đi rồi. Cha Lạc thấy thế vội vàng hòa giải. Thiên Thiên, ý của mẹ con là chỉ mới gặp một lần, còn chưa đánh giá được gì. Cần phải quan sát nhiều hơn mới được. Con thường xuyên dẫn cậu ấy đến nhà chơi thêm vài lần nữa đi. Vợ à, có phải ý bà là như vậy hay không? Châu Phương không phản đối, xem như đồng ý với ông. Lạc Thiên Thiên thấy thế mỉm môi do dự một lúc rồi nhận sai. Con xin lỗi mẹ. Châu Phương bình tĩnh lạnh mặt nói. Về sau con cũng đừng quá tự coi mình là trung tâm. Phải nên đặt mình vào vị trí của người khác mà suy xét một chút. Đừng quá tùy hứng. Lạc Thiên Thiên nghẹn ngào ôm mẹ cô. Mẹ à, con sai rồi, con thật sự sai rồi. Cô vừa nghe thấy mẹ cô nói người ta có vấn đề về tâm lý, liền tức giận lên, nên đã xem thường sự nhượng bộ của mẹ mình. Mẹ chịu để cô dẫn cô Vân Triệt về nhà ăn cơm, còn đối xử tốt với cô Vân Triệt, đã là nhượng bộ vì cô, bắt đầu tiếp thu cô Vân Triệt rồi. Nhưng cô quá mức sốt ruột, muốn mẹ cô thừa nhận đứa con rể tương lai này ngay. Tuy rằng Châu Phương còn chưa hoàn toàn tiếp thu cô Vân Triệt làm con rể tương lai, nhưng dù sao mà nói thì lần đầu tiên gặp mặt vẫn rất hòa hợp. Ít nhất bà không phản đối hai người tiếp tục lùi tới nữa. Vì thế hôm sau Lạc Thiên Thiên trịnh trọng biểu đạt lòng biết ơn với cô Vi Vi. Nhờ có cậu tập luyện trước cho bọn mình, hôm qua đi gặp cha mẹ rất thuận lợi. Cô Vi Vi vui vẻ cười. Vậy cũng coi như không uổng phí công sức. Về sau cứ từ từ, cũng đừng sốt ruột quá. Cô cũng là người làm mẹ, cha mẹ lúc nào mà không lo cho con cái đâu. Cha mẹ Lạc Thiên Thiên phản đối cô Vân Triệt cũng là vì thương con gái mà thôi. Nếu tương lai Điềm Điềm chết sống đòi ở bên cạnh một người đàn ông lai lịch không rõ ràng, chỉ sợ cô cũng sẽ phản đối giống như Di Châu. Tuy rằng mẹ mình không có phản đối nữa, nhưng có vẻ cũng không quá tiếp thu cô Vân Triệt. Lạc Thiên Thiên thở dài. Cô chỉ là có bạn trai thôi mà, sao lại khó khăn thế chứ? Cậu cũng đừng quá bênh vực bạn trai trước mặt mẹ cậu, sẽ làm mẹ cậu buồn đấy. Như vậy cha mẹ cậu cũng chắc chắn sẽ không thích bạn trai cậu. Cô Vi Vi cười nói. Có cha mẹ nào nhìn thấy đứa con gái mình nuôi hơn 20 năm đến lớn, liền chỉ một lòng hướng về bạn trai, còn đối nghịch với cha mẹ mà vui đâu. Cho dù là ai cũng sẽ không đồng ý cho con gái mình qua lại với người này. Nhưng mẹ mình... Lạc Thiên Thiên thật khó hiểu. Cậu quá nóng lòng bắt mẹ cậu tiếp nhận anh ấy. Dù sao cũng phải cần có một quá trình, đừng quá nóng vội. Cô Vi Vi là người từng trải nên đưa ra lời khuyên. Lúc người nhà họ Phó chân chính tiếp thu cô cũng là như thế thôi. Lạc Thiên Thiên nhún vai. Bây giờ cũng chỉ có như vậy thôi. Đúng rồi, thầy Ước đang chuẩn bị cho Lục Hạo ra album. Cậu có hứng thú làm người sản xuất không? Cô Vi Vi hỏi. Lạc Thiên Thiên gãi gãi đầu. Cái này mình không quá có kinh nghiệm. Trước mắt chỉ là viết single cho người ta, hoặc là phối nhạc cho phim điện ảnh mới thôi. Chưa làm người sản xuất cho album thì mình chưa đủ kinh nghiệm. Hơn nữa chờ Sia Butterfly công chiếu rồi, danh tiếng của Lục Hạo chắc chắn sẽ lớn hơn bây giờ nhiều. Cho nên album đầu tay cũng vô cùng quan trọng. Nếu để cô tùy tiện làm, rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến cơ hội tiến thân của Lục Hạo. Cô Vi Vi cười khẽ. Bây giờ chỉ mới có đề xuất thôi. Cậu còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Bây giờ còn phải tìm phong cách thích hợp cho Lục Hạo rồi mới bắt đầu sáng tác bài hát cho album. Rồi còn ghi âm đủ thứ nữa. Mình có thể hỗ trợ cậu mà. Lạc Thiên Thiên nghe vậy liền nói. Cái này cậu làm còn thích hợp hơn mình nữa đấy. Mình không phải người đa năng đâu. Đóng phim điện ảnh mình làm được. Đàn dương cầm mình cũng đàn được. Nhưng đó chỉ là trước kia được giáo viên dạy bài bản thôi. Chứ còn về sáng tác nhạc thì mình không bằng cậu đâu. Cô Vi Vi rất rõ ràng đâu là thế mạnh của mình. Cha của Lạc Thiên Thiên từng là nhà soạn nhạc chứ danh. Lạc Thiên Thiên từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đương nhiên cũng có tài năng hơn người. Lạc Thiên Thiên suy xét một chút, nghĩ có cô Vi Vi hỗ trợ nên cũng đồng ý luôn. Để mình thử xem, nhưng cậu nói là sẽ hỗ trợ rồi đấy nhé. Đến lúc đó đừng nói chuyện không giữ lời. Không có đâu, cô Vi Vi khẳng định. Hay ra cậu nói không thể tin được. Bây giờ đồng ý với mình rất dễ dàng, nhưng chỉ cần chồng cậu nói một tiếng, cậu có chắc sẽ có thời gian mà giúp mình nữa không? Lạc Thiên Thiên hừ hừ, dáng vẻ như biết rất rõ cô Vi Vi. Cô Vi Vi nghe vậy, bất mãn nói. Anh ấy không quản được mình đâu, bây giờ mình là người làm chủ gia đình mình đó. Vừa mới dứt lời, điện thoại vang lên, cô thấy Phó Hàn Tranh gọi, vội vàng nghe máy. Chuyện gì vậy? Lát nữa có thể về sớm được không? Phó Hàn Tranh hỏi. Cô Vi Vi suy nghĩ rồi nói. Đã lên kế hoạch cả rồi, không thể về sớm được. Ngày mai anh phải đi công tác rồi. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Cô Vi Vi rồi dám một chút nói. Vậy để em nhờ Kiều Lâm sắp xếp, rồi cuộc họp sang ngày mai. Lạc Thiên Thiên ngồi đối diện cô liền cười ha ha. Vừa rồi ai nói là làm chủ gia đình đấy nhỉ? Phó Hàn Tranh mới nói hai ba câu, đã khiến cô Vi Vi đổi ý rồi. Cô Vi Vi ngượng ngùng chỉ cười gượng hai tiếng. Ngày mai anh ấy phải đi công tác 2 ngày, lần này là trường hợp đặc biệt thôi. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật của cậu hai với cậu ba. Đi công tác 2 ngày thôi, đâu phải 20 ngày, 2 năm. Lạc Thiên Thiên trêu, hai vợ chồng này yêu nhau thật là cuồng nhiệt. Cô Vi Vi vỗ trán, chắc là vì hai người vẫn luôn sớm chiều ở chung, cho nên Phó Hàn Tranh chỉ đi công tác 2 ngày mà cô cũng cảm thấy thật là lâu. Dù sao cuộc họp hôm nay cũng không phải rất quan trọng, rời sang ngày mai cũng không có ảnh hưởng gì, coi như cho mọi người nghỉ xa hơi đi. Chẳng qua không phải anh Phó của cậu vẫn luôn không thích đi công tác sao, bây giờ còn đích thân đi nữa chứ. Lạc Thiên Thiên nhìn cố Vi Vi, chế nhạo cười nói. Thật là đi công tác hay là lén đi gặp tình nhân đây? Cố Vi Vi bưng hồng trà nhấp một ngụm. Người đàn ông mà mình chọn chắc chắn khẩu vị sẽ không tầm thường đến thế. Cô không bao giờ cho rằng Phó Hàn Tranh sẽ làm những chuyện như thế. Mà nếu anh thật sự làm vậy, chỉ sợ cô cũng không cần phải ra tay, mà đã có mấy người nhà họ Phó cùng với Kamandoran sự đẹp anh rồi. Hơn nữa tình cảm có thay đổi hay không, cô chỉ cần nhìn ánh mắt của anh là đã có thể biết được. Cô không hề thấy tình ý của Phó Hàn Tranh dành cho cô giảm đi chút nào, mà ngược lại còn càng lúc càng tăng thêm. Chẳng qua xem anh Phó của cậu cưng vợ như vậy, chắc là cũng không có tình nhân ở ngoài đâu. Lạc Thiên Thiên cười nói. Hơn nữa chắc là Phó Hàn Tranh cũng khó mà tìm được người nào vừa xinh đẹp lại đáng yêu như cố Vi Vi. Cố Vi Vi cười không nói gì, gọi điện thoại cho Kiều Lâm, nhờ Kiều Lâm rời cuộc họp, rồi tan tầm sớm về nhà với chồng con. Lạc Thiên Thiên chờ cố Vi Vi gọi điện thoại xong mới nói. Về phần phối nhạc cho bộ phim, xem như đã hoàn thành rồi đó, mình cũng hết việc rồi phải không? Gần đây vẫn luôn bận làm việc, không có thời gian hẹn hò gì hết. Cố Vi Vi gật đầu. Vội vã về hẹn hò với bạn trai chứ gì. Chúng ta đều như nhau mà. Lạc Thiên Thiên ghét bỏ nói. Hai người tạm biệt nhau. Lạc Thiên Thiên đi trước, còn cố Vi Vi ở lại dặn dò mọi người làm việc, chờ Phó Hàn Tranh tới đón. Ngày mai mấy giờ lên máy bay? Sáng sớm. Phó Hàn Tranh lái xe nói. Cố Vi Vi gật đầu. Ngày mai còn có cuộc họp, em sẽ không đưa anh đi. Không cần đưa, dù sao nhiều nhất cũng chỉ 2-3 ngày là về rồi. Phó Hàn Tranh cười nói. Từ thủ đô đi nước Á không mất bao nhiêu thời gian, nhưng sau khi đến đó, anh phải đích thân quan sát tình hình của cố Tư Đình rồi mới có thể yên tâm mà về. Cho nên phải cần ít thời gian ở lại đó. 2-3 ngày mới về, vậy còn kêu em về sớm làm gì? Cố Vi Vi ghét bỏ nói. Anh muốn gặp em nhiều một chút thôi. Phó Hàn Tranh dịu dàng cười nói. Cố Vi Vi lườm một cái. 10 giờ trước, chúng ta còn gặp nhau ở nhà, giữa trưa còn gọi điện thoại nữa. 10 giờ là lâu lắm rồi, Phó Hàn Tranh nói. Đừng nói là người khác, cả cô còn chịu không nổi trình độ quần lấy vợ này của anh. Đúng rồi, lát nữa anh dừng ở đường Hướng Dương một chút, em đi lấy cái bánh kem. Sinh nhật ai vậy? Phó Hàn Tranh nói. Cô Vi Vi thở dài nói. Sinh nhật 2 đứa em trai của anh đấy, anh không nhớ sao? Phó Hàn Tranh nhướng mày. Hèn gì mấy ngày này Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch cứ nói bóng nói gió, nhắc tới mấy thứ bọn họ thích. Thì ra là muốn anh tặng quà cho bọn họ thật sao? Thật là mơ mộng hão huyền. Cô Vi Vi thấy anh như vậy liền hỏi. Anh thật sự không có chuẩn bị gì hết sao? Người lớn đi ăn sinh nhật còn tặng quà làm gì? Phó Hàn Tranh đúng lý hợp tình nói. Cô Vi Vi cảm thấy đồng tình cho hai em trai. Tốt xấu gì cũng là sinh nhật em trai. Anh làm anh đừng vô tình thế chứ. Phó Hàn Tranh dừng đèn xanh đèn đỏ, vừa chờ đèn tín hiệu vừa nói. Em chuẩn bị rồi, chẳng lẽ anh còn phải chuẩn bị riêng à? Cố Vi Vi nhíu mày. Nói gì thì nói. Nhưng anh là anh trai, dù gì cũng phải thể hiện chút thành ý chứ. Cô có chuẩn bị, hai vợ chồng cô cùng tặng một món quà cũng không phải là không thích hợp. Nhưng rõ ràng hai đứa em trai của anh đang rất trông chờ được anh tặng quà mà. Kết quả, cô không nói gì, anh cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của hai đứa em luôn. Nếu Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch biết sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Anh nghĩ mấy năm nay bọn họ chiếm được lợi ích từ anh cũng không ít rồi. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Hồi anh tiếp quản gia nghiệp, lúc đó bọn họ còn chưa tốt nghiệp, mua cái gì cũng xòe tay xin tiền anh, lúc đó anh đều cho mà. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Anh còn tính nợ cũ với người ta trong ngày sinh nhật của người ta luôn à? Cố Vi Vi giờ khóc giờ cười. Ba anh em này thật là khiến cô không biết nói cái gì cho phải. Lúc có kẻ thù thì vô cùng đoàn kết với nhau, còn lúc bình thường suốt ngày cứ đấu tranh nội bộ. Phó Hàn Tranh chơi đến đèn xanh băng qua giao lộ, ghé vào cửa hàng bánh kem. Cô Vivi lấy bánh kem, Phó Hàn Tranh sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh, mua ít đồ mang lên xe. Đợi không bao lâu cô Vivi mang bánh kem ra. Được rồi, có thể đi về rồi. Thật ra bánh kem ở nhà cũng có thể làm, chẳng qua bà Phó phải chuẩn bị bữa tối, lại phải chăm sóc Hữu Hữu Điềm Điềm, không có thời gian. Hơn nữa trong nhà còn có Điềm Điềm tham ăn quấy rối, chỉ sợ bánh kem làm xong, Phó Thị Khâm và Phó Thế Dịch còn chưa kịp về ăn sinh nhật, đã phải bị Điềm Điềm ăn hết bánh rồi. Cho nên sau khi cân nhắc, cả nhà quyết định đi đặt bánh kem. Hai người đang chuẩn bị lên xe, cô Vivi nhìn thấy người đang bước ra khỏi chiếc xe bên kia, chợt không khỏi ngẩn người. Bên kia là bãi đậu xe lộ thiên của nhà hàng. Bởi vì còn chưa đến giờ ăn cơm, cho nên bãi đỗ xe cũng không có nhiều xe. Một chiếc Bentley dừng lại, có một đôi nam nữ trẻ tuổi bước xuống. Người đàn ông thì cô biết chính là Tần Lãng của nhà họ Tần, cũng chính là chồng hiện tại của Mạnh Như Nhã. Chẳng qua người phụ nữ mà Tần Lãng dẫn theo lại không phải là Mạnh Như Nhã, mà là một cô gái rất trẻ tuổi. Mà nhìn kỹ, cô còn phát hiện đây là cô người mẫu trẻ hiện giờ đang rất nổi tiếng. Hơn nữa cô ta còn ký hợp đồng với Thời Ức. Lúc trước cô ta gặp cô ta ở công ty rồi. Nhìn cái gì vậy? Phó Hàn Tranh thấy cô ngây người, cũng nhìn qua. Chẳng qua anh chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, chứ không có ý gì bất ngờ. Có vẻ là nhìn nhiều nên đã quen rồi. Cô Vivi cầm hộp bánh kem ngồi vào trong xe. Phó Hàn Tranh đóng cửa xe, lúc này mới trở về ghế điều khiển lái xe. Không phải Tần Lãng rất thích Mạnh Như Nhã sao? Bây giờ cũng ra ngoài làm bậy à? Lúc trước nghe Phó Tiểu Nhị bọn họ nói, Tần Lãng rất si tình với Mạnh Như Nhã. Lúc này mới kết hôn mấy năm, con cái còn chưa lớn mà đã ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Tự làm tự chịu, không có gì đáng để đồng tình. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói, lúc trước nhà họ Tần như bị chúng ta muốn lật đổ nhà họ Phó, nhưng cuối cùng không được như ý nguyện. Tập đoàn Tần Thị ở trong nước liên tục bị thua lỗ. Con đường làm quan của Tần Lãng cũng không thuận lợi. Người duy nhất còn được sống tốt trong nhà họ Tần là Tần Mạn, bây giờ cũng ra nước ngoài không trở lại. Mà con đường làm quan của Tần Lãng không thuận lợi nên đã từ chức trở về tập đoàn Tần Thị làm việc. Dần dần cũng nhiễm thói xấu của rất nhiều người làm ăn trên thương trường. Cô người mẫu đó chỉ sợ đã là người thứ năm trong tháng này. Mạnh Như Nhã biết không? Cô Vivi hỏi. Từ lần trước Mạnh Như Nhã đính hôn, muốn tranh giành lễ phục với cô. Về sau đó, cô cũng không còn gặp lại bọn họ nữa. Nhà họ Phó và nhà họ Tần không còn chung chí hướng, cho nên bên nhà họ Phó cũng không ai chú ý đến tin tức về nhà họ Tần nữa. Cho nên vừa rồi nhìn thấy Tần Lãng, cô mới sửng sốt một chút. Vốn dĩ là vì có tình cảm mới kết hôn, cô ta có biết hay không? Cũng không có gì khác nhau, hơn nữa cũng không liên quan đến chúng ta. Phó Hàn Tranh nói, nhìn cô một cái. Em đừng quên lúc trước cô ta còn là tình địch của em. Mạnh Như Nhã lưu luyến thân phận mợ chủ Tần, Tần Lãng thì có khả năng vẫn còn có chút tình cảm với Mạnh Như Nhã. Cho nên bây giờ cũng không cần phải ly hôn, dù gì cũng đã có con rồi. Còn may là sau khi sinh ra đứa bé, rồi làm xét nghiệm ADN đã chứng thực được là con ruột của nhà họ Tần. Bằng không cô ta dễ gì mà được làm mợ chủ Tần. Em chưa bao giờ coi cô ta là tình địch hết. Cô Vivi thật lòng nói. Nếu anh thật sự có để ý đến cô ta, cô còn có thể coi cô ta như tình địch mà tranh đấu. Nhưng anh căn bản không để người ta vào mắt, nên cô cũng đâu cần phải ghen. Anh chưa bao giờ tạo ra tình địch cho em, nhưng em không ít lần tạo ra một đống tình địch cho anh đâu. Phó Hàn Tranh ghét bỏ nói. Lúc trước phải đấu với cô Tự Đình suốt mấy năm, sau đó có Anthony Gusta đến từ Thụy Điển. Anh phải mất rất nhiều công sức mới đuổi được anh ta về nước, còn có thêm Tần Luật dây dưa không thôi mãi. Chẳng qua, hiện giờ Tần Luật không còn ý định đó nữa đâu. Cha mẹ ruột ly hôn, bây giờ vì cứu công ty, anh ta không thể không thừa nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt vì gia nghiệp. Nghe nói tháng sau kết hôn rồi. Em có bao giờ có quan hệ mập mờ với ai đâu? Cô Vivi hỏi ngược lại. Cô quyến rũ ai đâu? Cố Tư Đình không tính vì đó là người cô quen biết trước kia. Còn những người khác cũng toàn là tự tiếp cận cô thôi. Chứ cô có làm gì đâu, lớn lên xinh đẹp cũng là cái sai sao. Hai người nói chuyện suốt dọc đường về nhà. Chẳng qua đến khi về nhà, cô lại không dám xách bánh kem vào trong. Bởi vì phải đề phòng Điềm Điềm tham ăn, cho nên cô để bánh kem lại trên xe. Chỉ lát nữa bữa tối ăn cơm mới lấy vào. Hai người vào nhà, cô thấy bà Phó ở phòng bếp, cũng vội vàng thay quần áo chuẩn bị hỗ trợ. Nhưng mới vừa đi vào, đã bị đuổi ra ngoài. Còn đi làm mệt mỏi rồi, ra ngoài chơi với bọn nhỏ đi. Nơi này không cần có nhúng tay. Cô thấy cũng có người giúp việc giúp đỡ, cho nên không ở lại phòng bếp nữa mà vào phòng khách chơi với hai con. Qua hơn một giờ, Phó Thế Dịch dẫn theo Đinh Đồng Đồng về tới. Đinh Đồng Đồng không phải lần đầu đến đây, cho nên cũng không cầu nệ. Không những tới ăn mừng sinh nhật Phó Thế Dịch mà còn mang theo quà cho các thành viên khác trong gia đình. Hơn nữa cô vô cùng chi kỷ, tặng đồ chơi cho Hữu Hữu, tặng đồ ăn cho Điềm Điềm. Ha ha, Phó Tiểu Nhị còn chưa về à? Hẳn là Lăng Kiều còn chạy sâu. Cậu ấy đi đón rồi, cô Vivi nói. Gần đây Lăng Kiều bận rộn tham gia sự kiện quảng bá bộ phim, còn tham gia dự án phim mới, cho nên rất ít có thời gian rảnh. Hôm nay có thể đến đây đã là không dễ dàng. Chắc bọn họ không định về nhà đâu. Phó Thế Dịch ngồi xuống, trêu chọc. Phó Tiểu Nhị hôm trước còn nói với em là không muốn ăn sinh nhật chung với em, chỉ muốn ở riêng với bạn gái thôi. Làm như em tình nguyện sinh cùng ngày với anh ấy lắm vậy. Hơn nữa sinh nhật của hai anh em mà ở nhà làm thật sơ sài. Hoa tươi hay bong bóng gì cũng không có. Lần trước tổ chức sinh nhật cho chị dâu của anh, ở nhà trang trí bày biện giống như tổ chức tiệc liên hoan rất lớn vậy. Đãi ngộ thật là khác biệt. Qua gần 2 giờ sau, Phó Thế Khâm mới thong thả dẫn Lăng Kiều vào nhà. Lăng Kiều cũng chuẩn bị quà cho mọi người trong gia đình. Cả Hữu Hữu và Điềm Điềm cũng nhận được phần quà đặc biệt nữa. Phó Thế Dịch thấy vậy, liền trêu chọc. Sinh nhật của mọi người hay là sinh nhật của chúng ta vậy chứ? Phó Thế Khâm nhìn quanh nhà. Mẹ à, cả nhà thật là quá không coi trọng bọn con. Không có trang trí cái gì hết. Trong cái nhà này, cũng chỉ có hai anh em sinh đôi bọn họ. Là được tổ chức sinh nhật một cách sơ sài như thế này thôi. Anh nhớ lúc trước sinh nhật chị dâu với Hữu Hữu và Điềm Điềm đều trang trí rất hoành tráng. Cả căn nhà răng đèn kết hoa, còn công phu hơn cả trang trí dịp năm mới nữa. Nhìn xem, cả bánh kem cũng không có chuẩn bị cho chúng ta. Cho dù là nhặt được, thì tốt xấu gì cũng đã nuôi mấy chục năm nay. Không thể đối xử với chúng ta như vậy chứ. Phó Thế Dịch cũng lên án. Đinh Đồng Đồng vỗ trán, nhìn cô Vivi và Lăng Kiều cười gượng hai tiếng, thầm nghĩ không biết tại sao mình lại yêu một người đàn ông ấu trĩ đến thế này. Nhà họ Phó đã có một người tài hoa hoàn mỹ như Phó Hàn Tranh rồi, còn cần nhặt hai người bọn họ về sao? Cô Vivi giải thích. Bánh kem ở trên xe, sợ Điềm Điềm ăn hết cho nên mới không lấy vào. Hai người trách móc cái gì? Vậy cũng là mua, không phải ở nhà làm. Phó Thế Khâm bắt đầu bới lồng tìm vết. Bà cụ Phó thấy hai anh em bọn họ hất mũi lên mặt, vì thế nhìn Phó Thắng Anh nói. Đi đi đi, còn nhận hai cái đứa giờ hơi này, ở chỗ nào thì mau ném lại chỗ đó đi. Vốn dĩ chính là như vậy mà, sinh nhật ai trong nhà cũng được tổ chức thật long trọng, đến lượt bọn con thì lại sơ sài thế này. Phó Thế Dịch nói. Phó Thắng Anh hung hăng trừng mắt lườm qua. Sinh nhật bà cụ với ca man là cả nhà chuẩn bị. Sinh nhật mẹ bọn con là cha chuẩn bị. Sinh nhật cha là mẹ bọn con chuẩn bị. Sinh nhật chị dâu cũng là bọn con là anh cả chuẩn bị. Sinh nhật anh cả là chị dâu của bọn con chuẩn bị. Còn bọn con chưa lập gia đình, bảo cả nhà phải chuẩn bị cho bọn con sao? Tưởng bờ. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch nghe cha nói như vậy mà á khẩu không trả lời được. Nhìn nhau cũng bắt đầu hiểu ra chân lý rồi. Xem ra phải nên sớm một chút kết hôn thành gia, mới có thể thoát khỏi cảnh sống bị cả gia đình bỏ mặc này. Cả gia đình đang nói chuyện rôm rả, Hà Chỉ mới từ bệnh viện vội vàng chạy đến đây. Tham gia tiệc sinh nhật của Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch, mới vừa vào cửa đã bị hai người đòi quà. Mang theo quà gì thế? Mau lấy ra rồi hẵng ăn cơm. Hà Chỉ xách theo hai cái túi giấy, đưa cho bọn họ mỗi người một cái. Nè, mua rồi nè. Sau đó thừa dịp hai người bọn họ mở quà, vội vàng vào trong chào hỏi mấy người lớn trong nhà. Hà Chỉ vừa đến phòng khách, ngồi xuống, Phó Thư Cầm và Phó Thư Dịch liền vọt vào tới. Tên họ Hà kia, mau mau mau, chúng ta đi tâm sự một chút. Ánh mắt của hai anh em chỉ cần vừa nhìn cũng biết Hà Chỉ sắp bị xử một trận tơi bời. Thôi đừng, bạn gái của hai người còn ở đây mà lại kêu tôi ra ngoài tâm sự riêng, gầy lắm. Phó Thư Cầm cầm món quà, chất vấn. Vậy cậu mau nói cho tôi biết đi, cậu tặng quà thế này là sao? Hổ phách, cậu nhìn thấy bên trong có con sâu nhỏ không? Tôi nghiên cứu rồi, nó đã nằm trong đó hơn 1.000 năm rồi đó. Cậu xem đi, vẫn còn sinh động ý như thật. Hà Chỉ giải thích. Trước kia tặng bọn họ hóa thạch tiêu bản gì đó, bọn họ đều không thích, cho nên năm nay Hà Chỉ đã cố tình thay đổi một loại khác. Phó Thư Dịch cầm món quà của mình, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Còn của tôi, một cục đá có ý gì? Ôi chào, khi con nhỏ không phải cậu thích nhất là khủng long sao? Còn thích bá vương long nữa, cho nên tôi đã tìm cho cậu một mẫu vật từ khủng long hóa thạch, bất ngờ không? Hà Chỉ đắc ý cười nói. Bất ngờ lắm. Phó Thư Dịch đến gần, vươn tay bóp cổ Hà Chỉ. Bây giờ tôi bất ngờ đến mức muốn chôn cậu luôn. Phó Thư Khẩm nhanh chóng cũng gia nhập bạo lực tra tấn Hà Chỉ. Cậu nhìn lại cậu xem, quen biết đã bao nhiêu năm mà có năm nào cậu tặng được món quà bình thường hay không? Có chỗ nào không bình thường đâu, mấy thứ này quý giá lắm đấy. Hà Chỉ biện minh, thứ này người bình thường muốn mua cũng không mua được đâu. Phó Thư Khẩm hận không thể bóp chết Hà Chỉ ngay tại chỗ. Sinh nhật của cậu, bọn tôi vừa đãi rượu vừa mời khách, cậu hồi báo với bọn tôi như vậy đó hả? Lăng Kiều thấy bọn họ đánh nhau, có chút lo lắng, định đi khuyên can. Cố Vi Vi giữ Lăng Kiều lại cười nói. Không cần phải xen vào, bọn họ ngứa ngáy tay chân. Gặp nhau mà không đánh lộn cãi lộn thì trong người sẽ không thoải mái. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy anh Phó là giám đốc tập đoàn Phó Thị, rồi nam diễn viên thần tượng nổi tiếng khắp Trung Quốc, kiêm luôn chức chủ tịch của công ty giải trí thời ức, rồi nhà y học bác sĩ ngoại khoa hàng đầu Trung Quốc nữa. Nhưng chỉ cần ba người bọn họ ở chung lại biến thành ba người đàn ông bất bình thường, sở hữu trí thông minh của những đứa trẻ. Đinh Đông Đông gật đầu, vô cùng tán đồng với Cố Vi Vi. Ba người này chỉ cần không chạm mặt thì còn đều là người bình thường, chứ vừa gặp nhau là lại như vậy đấy. Lăng Kiều vỗ trán, bọn họ bị cái gì vậy không biết. Trước kia còn kéo tôi nhập bọn nữa, chẳng qua bị tôi từ chối. Cố Vi Vi cười nhẹ nói. Lăng Kiều kinh ngạc nhướng mày. Kéo cô nhập bọn luôn à? Cố Vi Vi nhìn sang phòng khách thì Phó Thắng Anh ngồi cùng với Phó Hàn Tranh nhỏ giọng nói. Trước kia ba người bọn họ lấy tên là tiểu đội đại đào Phó Hàn Tranh. Đinh Đồng Đồng cười bò lăn quay. Cô cho rằng cô đã hiểu bọn họ lắm rồi chứ? Không ngờ hôm nay lại còn biết thêm chuyện buồn cười thế này. Không được, em không muốn có một người bạn trai như vậy nữa đâu. Lăng Kiều cũng không nhịn được cười. Lại còn làm tiểu đội đa đào anh ruột của mình nữa chứ. Trời ạ. Chẳng qua xem ra bọn họ cũng chưa từng giành chiến thắng. Nhiều năm chỉ có bị ức hiếp, nhưng còn chưa thấy bọn họ phản kích thành công được lần nào. Cố Vi Vi cười nói. Dù sao từ khi cô quen biết bọn họ, cô cũng chưa từng thấy tiểu đội này giành chiến thắng bao giờ. Đinh Đồng Đồng buồn cười cảm thán. Anh Phó làm anh cả của bọn họ cũng không dễ dàng gì. Ai mà có hai đứa em trai lớn rồi vẫn cứ như con nít thế này, chắc chắn cũng không sống yên ổn gì. Rõ ràng là anh em ruột, mà hai đứa em lại không có lúc nào mà không nghĩ đến chuyện phản kích lại anh trai. Về sau hai người cũng không sống được dễ dàng đâu. Cố Vi Vi chế nhạo cười nói. Lăng Kiều nhìn sang ba người đàn ông còn đang đánh nhau ở đằng kia. Không biết bây giờ rút lui còn kịp không? Phó Thư Khâm đang đùa giỡn nhưng cũng nghe thấy được chút gì đó. Quay đầu nói. Chị dâu, em còn ở đây đấy. Em có nghe thấy mọi người đang nói gì đấy nhé? Nói thế nào? Cố Vi Vi hỏi. Phó Thư Khâm nhìn sang anh cả cười gượng nói. Chị dâu vui là được rồi. Anh mà dám làm gì quá phận, anh cả sẽ dư đẹp anh mất. Tuy rằng bình thường anh cả thoạt nhìn văn nhã lãnh đạm, nhưng đến lúc ra tay đánh người khác cũng thật sự rất tàn nhẫn. Anh và Phó Thư Dịch đã được lĩnh hội rồi nên biết. Năm đó mới vừa vào đại học, một đám công tử nhà giàu thường hay tụ tập quậy phá. Trong đó có mấy người bị nghiện ma túy nữa. thiếu chút nữa đã kéo hai anh em Phó Thế Dịch và Phó Thế Khâm cũng đi vào con đường đó. Anh cả xách bọn họ về nhà đánh cho một trận tưng bừng. Từ sau trận đó, hai người họ bắt đầu sợ anh cả đến bây giờ. Đương nhiên, đám người thiếu chút nữa hại bọn họ kia cũng không có kết cục tốt. Cho nên cho dù đã nhiều năm qua, anh cả không đánh bọn họ nữa, nhưng bọn họ vẫn sợ anh. Khi đó bọn họ cũng không phải cứ để mặc cho mình bị đánh như thế. Hai người còn muốn đánh trả nữa, nhưng hai người họ thật sự đánh không lại Phó Hàn Chánh. Bị Phó Hàn Chánh đánh đến nỗi không phản kháng lại được luôn. Hơn nữa, cha còn không thèm bảo vệ bọn họ. Còn nói anh cả, đánh bọn họ là rất xứng đáng. Lăng Kiều thấy anh như vậy, không nhịn được cười. Bước ra đường là cậu chủ nhà giàu người người kính nể. Nhưng về đến nhà lại phải nhún nhường không dám làm gì. Chẳng qua bầu không khí trong nhà rất ấm áp náo nhiệt. Bà Phó ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy ba người đánh nhau trong phòng khách, liền nói: "Được rồi, đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm." Chỉ nói một câu mà Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch và Hà Trì đều sôi nổi dừng tay. "Tên họ Hà kia, tặng quà như vậy thì không có tư cách ăn cơm." "Dì Phó, bọn họ không cho cháu ăn cơm kìa." Hà Trì tố cáo với bà Phó. Bà Phó nghe vậy, quay đầu uy hiếp. "Hay là cả ba đứa đều khỏi ăn đi." Hà Trì cũng không ít lần đến đây ăn cơm cùng cả gia đình rồi, cho nên với nhà họ Phó mà nói cũng không khác gì thêm một đứa con trai trong nhà. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch cười gượng. "Bọn con nói chơi thôi, sao có thể không cho cậu ấy ăn cơm được, đúng không?" Nói xong, hai người tìm Cố Vi Vi hỏi chìa khóa xe, ra ngoài lấy bánh kem giấu ở trên xe. Bọn họ vừa xách bánh kem vào, Điềm Điềm tham ăn liền ném đồ chơi chạy tới, hào hứng nhìn chăm chăm hộp bánh kem trong tay. Những cái hộp như thế này lúc nào cũng có đồ ăn ngon ở trong cả, cho nên Điềm Điềm rất tin tưởng mình sắp được ăn rồi. "Chú chú." Phó Thư Khâm thấy Điềm Điềm đi theo mình liền nói: "Không được, đây là bánh sinh nhật của chú." Điềm Điềm suy nghĩ một chút rồi ngọt ngào cười nói: "Chú hai thật đẹp trai." Trước kia chỉ cần cô bé khen chú hai đẹp trai là muốn cái gì chú hai cũng sẽ cho cô bé. Phó Thế Khâm chịu không nổi, vỗ vỗ ngực. Con bé này lại tỏ ra đáng yêu nữa rồi. "Chờ một chút là được ăn rồi." Nói rồi để hộp bánh kem xuống, bé Điềm Điềm tham ăn đi rửa tay. Một lúc sau, cả gia đình đã ngồi đông đủ trong phòng ăn. Bà Phó rất chu đáo, trên bàn có tất cả các món ăn mà mỗi thành viên trong gia đình yêu thích. Phó Thế Dịch lập tức lấy máy chụp hình, gọi quản gia chụp ảnh cho cả nhà. Những thời khắc đoàn tụ thế này rất cần thiết phải chụp ảnh lưu niệm. Album gia đình càng lúc càng nhiều hình, mà số người trong ảnh cũng nhiều hơn trước kia. Bây giờ mà lấy ảnh gia đình cũ hồi anh cả còn chưa kết hôn ra so sánh, mới thấy mấy bức ảnh đó thật là quạnh quẽ đơn chiếc. Bây giờ ấm áp náo nhiệt nhiều rồi. Chờ thêm mấy năm nữa anh và Phó Tiểu Nhị lại có con, vậy càng náo nhiệt. Cả nhà chụp ảnh chung, chơi đùa với hai đứa nhỏ đang chờ ăn bánh kem, rồi hát chúc mừng sinh nhật cho Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch, rồi chờ bọn họ ước xong rồi thổi nến. Sau đó cắt bánh kem cho Hữu Hữu và Điềm Điềm mỗi đứa một miếng trước, sau đó cả gia đình bắt đầu dùng cơm. Lăng Kiều nếm thức ăn, nhìn bà Phó nói: "Bác gái với tay nghề nấu nướng của bác thật là càng lúc càng tốt. Vậy hãy về thường xuyên tới đây ăn cơm đi nhé." Bà Phó dịu dàng cười nói. Nói xong cũng nói với Đinh Đông Đông: "Cả cháu nữa, nếu không bận rộn thì thường xuyên đến đây chơi đi, đừng xem mình như là người ngoài. Sớm muộn gì cũng trở thành người một nhà." "Là con sai, về sau con sẽ thường xuyên đưa cô ấy về nhà." Phó Thế Khâm lập tức giúp Lăng Kiều giải thích. Lăng Kiều cũng nói: "Cháu biết rồi ạ, thưa bác gái." Mọi người ăn xong, Phó Thế Khâm đầy chờ mong nhìn về phía Cố Vi Vi và Phó Hàn Chánh. "Anh chị, hai người không muốn nói gì sao?" Cố Vi Vi ôm con trai đi lấy quà ra. "Nè, mỗi người một phần." Hai người vui vẻ nhận lấy, gấp không chờ nổi mở ra xem. Phó Thế Khâm mở hộp quà của mình, bên trong là một hộp bánh cookie. Anh biết đây là chính tay chị dâu của anh làm. Bình thường cho dù anh năn nỉ như thế nào, chị dâu của anh cũng không chịu làm cho anh. Phó Thế Dịch vui mừng mở hộp quà của mình, thì ra là chìa khóa xe. "Chị dâu, em có thể hỏi đó là xe gì hay không?" "Chiếc xe mà cậu thích đó, cha tặng cho tôi chiếc đó, tôi mượn hoa hiến Phật thôi." Cô Vivi hào phóng nói. Phó Thăng Anh có sở thích sưu tập xe thể thao. Ông sở hữu rất nhiều chiếc xe thể thao số lượng có hạn quý hiếm. Lúc trước cho dù Phó Thời Dịnh năn nỉ ông như thế nào, ông cũng không cho. Mỗi năm sinh nhật của cô, Phó Thăng Anh đều tặng cô một chiếc. Nhưng bình thường mỗi khi cô đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm ra ngoài, thì phần lớn đều đi chiếc SUV, cho nên mấy chiếc xe thể thao ông tặng cô cũng chỉ là để trong gara. Phó Thế Dịch được di truyền sở thích của cha anh. Thích các loại xe thể thao, cho nên tặng chiếc xe này cho Phó Thế Dịch rất phù hợp. Ôi, quả nhiên, cả nhà chỉ có chị dâu là thương bọn em nhất. Hai người đều có được món quà mà mình thích nhất. Sau khi nhận quà của cô Vivi xong, hai người cười tủm tỉm nhìn anh cả. Anh, con anh. Phó Hà Chánh đứng dậy, xách cái túi ni lông trên bàn, sau đó xách đến đây, đưa cho bọn họ. Nè, cho hai em đây. Hai người lấy đồ trong túi ra, là hai tấm thiệp mừng sinh nhật giống như đúc, bên trong chỉ viết có lời bài hát của bài chúc mừng sinh nhật. Đây là quà sao? Anh mua từ cửa hàng tiện lợi à? Hai người khó tin, mở to hai mắt nhìn chăm chăm anh cả. Anh cả của bọn họ tặng quà sinh nhật cho bọn họ mà chỉ có hai tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, cộng lại còn chưa đến 10 đồng sao? Của ít lòng nhiều. Phó Hàn Chánh vẫn bình tĩnh nói. Cô Vivi vỗ trán. Lúc về thấy anh xách theo một cái túi, cô không hỏi anh mua cái gì. Hóa ra anh vào cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh cửa hàng bánh kem để mua mấy thứ này làm quà sinh nhật cho hai đứa em. Thật là tùy tiện đến. Cô nhìn cũng không nhìn nổi nữa. Em không cảm thấy quá ít lòng nhiều gì hết. Phó Thư Khẩm phẫn nộ nói. Anh là anh cả của bọn em thật sao? Có ai làm anh mà đối xử như vậy với em trai ruột của mình như vậy không? Phó Thư Dịch tức giận đến muốn khóc. Phó Hàn Chánh hoàn toàn không có nửa phần áy náy. Nếu em nói không phải, vậy thì không phải đi. Hai người này trước giờ còn chưa nhận được món quà nào như vậy. Không phải rất đặc biệt sao? Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch nhìn nhau, tức giận như không dám phản kháng. Hai già thật muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh. Hai người phẫn nộ, nhìn về phía mẹ mình, hy vọng có thể có chút an ủi. Mẹ à, con mẹ, mẹ chuẩn bị cái gì? Mẹ làm nhiều đồ ăn cho hai con như vậy rồi, còn đòi quà gì nữa? Bà Phó hỏi. Mẹ, sau lúc sinh nhật anh cả chị dâu, mẹ vừa chuẩn bị bữa tối, còn chuẩn bị quà. Đến lượt bọn con lại bị đối đãi khác biệt thế chứ? Phó Thư Khâm thật tức giận. Bà Phó vừa chỉ huy người giúp việc thu dọn bàn ăn, vừa quay đầu lại nói một câu. Ừ, đối đãi khác biệt đấy. Thế thì thế nào? Hai anh em bọn họ cũng có thiếu thốn gì đâu, còn không biết đủ nữa. Cha à, cha đừng nói với bọn con là cha cũng không có chuẩn bị quà đây nhé. Phó Thư Dịch nhìn Phó Thắng Anh. Phó Thắng Anh đi lấy quà ra, chuẩn bị cho mỗi người một cái đồng hồ, cũng đều là hàng giá trị xa xỉ. Nên hai người cũng được an ủi một chút. Bà cụ Phó thì tặng hai người mỗi người một cái cà vạt. Tuy không tính là quý giá, nhưng cũng là dụng tâm chuẩn bị. Về phần người nhà đã xong, còn về quà của bạn gái, đừng nhận là phải chờ đến lúc riêng tư rồi lấy sau. Cả màn chống gậy về phòng, cầm hai tập hồ sơ đưa cho hai người. Tôi cũng có chuẩn bị cho hai cậu, hy vọng các cậu thích. Hai người nhíu mày mở hồ sơ, sau khi xem xong thì vô cùng bất ngờ, hai mắt sáng lên lấp lánh, nhìn phía Kaman Duran. Kaman, xin hỏi bác còn thiếu con trai không? Cả gia đình nghe thấy hai người tự nhiên nói như vậy, cũng vô cùng bất ngờ. Nhưng chồng hai người vẻ mặt thành kính, nghiêm túc. Chồng không giống như là nói giỡn. Kaman Duran cười gượng, vẫy tay nói. Có nhiều quá, sai không hết ấy mà. Sao tự nhiên đòi đổi cha vậy? Phó Thăng Anh ghét bỏ nói. Không phải chỉ là tặng một món quà sinh nhật thôi sao? Mới đó đã mất hết liêm sỉ. Cha à, không phải bọn con không có liêm sỉ đâu, nhưng thật sự là Kaman rất thích hợp làm cha của bọn con. Phó Thư Dịch nói, mỉm cười nhìn Kaman Duran. Không làm cha ruột được, cũng có thể nhận bọn cháu làm con nuôi mà. Đúng vậy, bọn cháu tình nguyện làm con nuôi của bác. Phó Thư Khâm liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Chỉ thiếu quỳ lạy, ba lạy thôi. Hà Chỉ thấy bọn họ làm vậy nên rất tò mò, thò lại gần hỏi. Rốt cuộc tặng các cậu cái gì mà các cậu mất hết liêm sỉ như vậy? Hơn nữa còn đòi nhận cha nuôi ngay trước mặt cha ruột của mình. Làm như vậy có suy xét đến cảm thụ của cha bọn họ không? Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch chậm rãi mở hai tập hồ sơ, khoe khoang nói. Nhìn thấy không, cái này mới gọi là tặng quà chứ. Trực thăng tư nhân của Augusta Westland. Mỗi người một chiếc, từ nhỏ đến lớn, tôi còn chưa bao giờ nhận được món quà sinh nhật đắt tiền thế này đâu. Cô Vivi vỗ trán, món quà này quả nhiên là rất đắt tiền. Trực thăng tư nhân của Augusta Westland, mỗi chiếc cũng phải 5-6 ngàn vạn. Hà Chị nhìn tập hồ sơ hai anh em cầm trong tay, cũng đầy chờ mong nhìn về phía Kaman Doran. Bác Kaman, vậy bác có cần thêm một đứa con trai nữa không? Bọn con chỉ được đến thế thôi sao? Phó Thắng Anh tức giận đến thổi dầu trừng mắt. Phó Thế Cầm và Phó Thế Dịch không thèm để ý đến sự tức giận của cha ruột mình. Một người đỡ Kaman Doran ngồi xuống, một người đi bưng trà cho ông, còn chưa bao giờ ân cần với cha ruột của mình như vậy. Cha Kaman, cha có cần gì nữa không? Phó Thắng Anh trừng mắt lườm quá. Ông có nhiều quá nên không biết phải xài thế nào cho mau hết à? Tặng bọn nó quà quý giá như vậy làm gì? Còn không bằng tích cóp để dành cho con gái, cho cháu ngoại của ông. Cha à, cha không tặng bọn con mà cũng không cho người khác tặng luôn à? Phó Thế Dịch phẫn nộ chất vấn. Phó Thắng Anh vừa nghe liền bực bội. Cha không tặng các con sao? Vậy đưa hai cái đồng hồ lúc nãy ra đây. Hai cái đồng hồ đó của cha muốn mua bánh xe của trực thăng còn không đủ. Phó Thế Dịch ghét bỏ nói. Phó Thế Khâm cũng đứng về phe Phó Thế Dịch. Cha thử tính lại đi, từ sinh nhật 1 tuổi của bọn con đến bây giờ, có khi nào cha tặng cho bọn con món quà quý giá như vậy không? Phó Thế Dịch theo sát chiều chọc. Ngay cả mấy chiếc xe thể thao trong bộ sưu tập của cha, con xin cha hoài mà cha không cho, chỉ cho chị dâu chán rồi mới lấy cho con. Hai người bất mãn lên án, thiếu chút nữa còn khóc lóc nỉ non cho Phó Thắng Anh xem. Này, tôi nhận quà nhưng còn chưa lái bao giờ, đã cho cậu rồi nhé. Cố Vivi cường điệu. Đúng là hai kẻ dở hơi lại than thần trách phận. Nói như đáng thương lắm vậy, làm như sinh nhật mấy năm nay cả nhà không tặng hai người đó cái gì hết. Vấn đề này không phải là nhằm vào chị mà là cha. Phó Thế Dịch lập tức tỏ vẻ. Chị dâu luôn luôn rất hào phóng với bọn họ, nhưng còn cha và anh cả lúc nào cũng làm bọn họ giận sôi máu. Bây giờ gặp được một người hào phóng với bọn họ nên muốn nhận cha nuôi. Thôi thì có làm sao? Có làm sao đâu. Lăng Kiều và Đinh Đồng Đồng đồng thời vỗ trán, không muốn nói chuyện, thầm suy nghĩ mình có nên tiếp tục làm bạn gái của mấy người này hay không.